Tiên ma đồng tu, chương 1496, vũ trụ ngân hà. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại truyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên thấy Thiên Vấn đồng ý sắp xếp của mình. Đang chuẩn bị mời đến chính đạo đệ tử thừa lúc trời còn chưa có tối. Phản hồi Vu Sơn, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì? Đối Thiên Vấn đám người nói. Đúng rồi, còn có một chuyện này ta muốn sớm nói một chút. Tại đây địa phương. Chúng ta còn không biết muốn đánh vài ngày quan hệ đâu. Chúng ta chính đạo đệ tử từ trước đến nay không gây chuyện thị phi. Cũng mời các ngươi ma giáo đệ tử. Không muốn cố ý bới móc. Hiện tại cũng không phải là khởi. Xung đột thời cơ. Phong Thiên Khung thản nhiên nói. Ta thánh giáo đệ tử cá nhân tu dưỡng từ trước đến nay đều là rất cao. Chỉ cần các ngươi chính đạo đệ tử không tìm mảnh vụn. Chúng ta tự nhiên sẽ không cố ý khơi mào sự cố. Bất quá, cái này không có nghĩa là chúng ta thánh giáo đệ tử chỉ sợ các ngươi rồi chính đạo đệ tử. Bất cứ chuyện gì đầu chúng ta đều có năng lực dựa vào trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Pháp bảo hóa giải được. Chính đạo đệ tử nghe vậy. Đều đối Phong Thiên Khung trợn mắt nhìn. Diệp Tiểu Xuyên phản ứng đầu tiên chính là bắt lấy bên người Dương Thập Cửu cổ áo. Miễn cho nàng tính tình hỏa bạo đi lên ép không được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kết quả Dương Thập Cửu lúc này đây vậy mà không có rút kiếm. Biểu lộ rất bình tĩnh. Nhìn xem Diệp Tiểu Xuyên nói. Tiểu sư huynh, ngươi làm gì dắt lấy ta? Chính đạo cùng ma giáo riêng phần mình để lại hơn 10 người tại thời không thông đạo phụ cận. Gắt gao chằm chằm vào cái kia rực rỡ hoa mỹ thời không thông đạo. Những người khác thì là cùng Nam Cương dị tộc ngự không bay về phía đông bắc phương hướng Vu Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gần Vu Sơn 500 dặm. Sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống. Dưới chân cũng xuất hiện trùng trùng điệp điệp sương mù. Bất quá cái này không sao. Vu Sơn rất cao. Thứ nhất cao điểm đó cũng không phải là nói không. Mọi người tại sương mù dày đặc là phía trên phi hành. Chỉ cần không phải mù lòa. Có thể tìm được Vu Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, tại tinh thần vừa mới lúc đi ra. Trong màn đêm. Xa xa liền chứng kiến một tòa trống trời ngọn núi khổng lồ. Xuyên thẳng cửu thiên bầu trời. Lại trở về cái kia Vu Sơn giữa sườn núi trong sơn động. Ở lại trong sơn động người không nhiều lắm. Cơ bản đều là các phái lĩnh đội. Diệp Tiểu Xuyên để Cách Tang đi đem dị tộc mấy cái đại tế ti. Đại Vu Sư tìm đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dị tộc mấy vị tộc trưởng cùng đại vu sư đến về sau. Diệp Tiểu Xuyên liền đối cái kia thiên lân tộc đại vu sư nói. Bắt đầu tinh nghi ta cho tìm tới. Đến cùng như thế nào mới có thể thông qua nó cảm ứng được cổ địa đồ hạ lạc. Thiên lân tộc đại vu sư nói. Ta nơi nào sẽ biết rõ. Ta chỉ là biết rõ. Bắt đầu tinh nghi có thể cảm ứng được cổ địa đồ hạ lạc. Cụ thể dùng như thế nào? Trước kia cổ vu tộc nên biết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nhíu mày. Thiên Vấn mới vừa từ trong ngực lấy ra bắt đầu tinh nghi. Nghe vậy cũng hơi hơi nhíu mày. Sự tình vẫn là muốn đơn giản. Tất cả mọi người cho rằng. Chỉ cần đem bắt đầu tinh nghi cho mượn tới. Tìm được cổ địa đồ sẽ tựa như lấy đồ trong túi đơn giản như vậy. Không nghĩ tới phức tạp như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Diệp Tiểu Xuyên để Thiên Vấn thúc giục bắt đầu tinh nghi thử xem. Hoàng phủ cái này vài chục năm nay. một mực ở nghiên cứu bắt đầu tinh nghi cái này dị bảo. Hoặc nhiều hoặc ít cũng tìm được một ít thúc dục khống chế dị bảo phương pháp. Trước khi đến cũng đều truyền cho Thiên Vấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn thâu nhập một tia chân nguyên rót vào bắt đầu tinh nghi khay ngọc bên trong. Lập tức gian lúc nhu hòa ngân quang liền từ khay ngọc thượng tán phát đi ra. Khay ngọc bên trong này vô số lập lòe biến ảo vị trí bạch sắc quang điểm. Tựa hồ tựa như một mảnh dài hẹp nho nhỏ nòng nọc. Tại khay ngọc bên trong chậm rãi du duệ. Tất cả mọi người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn thấy khay ngọc thượng di động quang điểm. Không có phát hiện chỗ đặc biệt nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên hỏi. Thiên Vấn, ngươi có hay không cảm ứng đạo cổ địa đồ chỗ phương vị? Thiên Vấn mờ mịt lắc đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói, không chuẩn đây là một việc huyết luyện pháp bảo. Ngươi giọt vài giọt huyết ở phía trên thử xem. Tâm linh cảm giác loại sự tình này. Diệp Tiểu Xuyên là tương đối có kinh nghiệm. Cảm giác chỉ có giọt vài giọt huyết ở phía trên mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm. Kết quả Thiên Vấn vẫn là lắc đầu. Nói, Tả Trường Sử cùng ta đã từng nói qua. Vật ấy thực sự không phải là huyết luyện pháp bảo. Nếu như là huyết luyện pháp bảo, coi như là nhỏ máu cũng không được. Dù sao đây là Tả Trường Sử chi vật. Diệp Tiểu Xuyên ngẫm lại cũng đúng. Cái kia Hoàng Phủ còn chưa chết đâu. Cho dù đem Thiên Vấn động mạch cổ cắt đứt trở lên phún huyết. Đoán chừng cũng không thể có hiệu quả gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì vậy, hắn liền đối mấy cái dị tộc đại vu sư nói. Chư vị tiền bối kiến thức rộng rãi. Các ngươi nhìn xem cái đồ chơi này đến cùng phải hay không bắt đầu tinh nghi. Đừng nghĩ sai rồi. Mấy cái dị tộc lão đầu xem xét cẩn thận Thiên Vấn trong tay khay ngọc. Một hồi lâu đều lần lượt gật đầu. Nói, không sai, vật ấy cùng Nam Cương cổ xưa trong truyền thuyết dị bảo bắt đầu tinh nghi giống nhau như đúc. Vật ấy trong thiên địa như vậy một kiện, cùng cổ địa đồ một dạng, tuyệt đối không có khả năng tồn tại bất luận cái gì đồ bắt trước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như xác định cái đồ chơi này là bắt đầu tinh nghi. Diệp Tiểu Xuyên an tâm. Thiên Vấn liên tục thúc giục vài loại phương pháp kích hoạt bắt đầu tinh nghi. Kết quả vẫn là không cách nào cảm ứng được cổ địa đồ chỗ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại mọi người thất vọng thời điểm. Một cái không biết là Nam Cương cái gì dị tộc lão đầu tử. Bỗng nhiên nói, tinh thần chi lực, mọi người cùng một chỗ nhìn về phía nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ thấy hắn thân cao một trượng có thừa, trọn vẹn là Diệp Tiểu Xuyên gấp hai, lớn lên giống người, thế nhưng hai tay rất dài, xấu xí càng giống chỉ là một đại hầu tử, cũng không biết là cự viên tộc, vẫn là cánh tay dài linh hầu tộc, thấy tất cả mọi người nhìn về phía nó, cái con kia giống người vượn dị tộc đại vu sư nhân tiện nói. Ta nhớ ra rồi. Căn cứ ta cự viên tộc các thời kỳ tương truyền, bắt đầu tinh nghi hữu danh tinh bàn, chính là tinh thần thuộc tính pháp bảo. Chỉ có tinh thần chi lực có thể thúc giục nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Vấn nói, chẳng lẽ không có tinh thần chi lực liền không cách nào cảm ứng được cổ địa đô ư? Cự viên tộc đại vu sư nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu nói, hẳn là. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mọi người nghe xong, hầu như tất cả mọi người trợn tròn mắt. Tinh thần pháp tắc bọn hắn nghe qua. Thế nhưng chưa thấy qua a, nghe nói đã thất truyền 2 vạn năm. Bây giờ đi đâu trong tìm một tu luyện tinh thần pháp thuật cao nhân tới thúc giục bắt đầu tinh nghi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Tiểu Xuyên đã ở ngẩn người. Tinh thần pháp thuật, nếu như nhớ không lầm, Bản Đại Thánh 10 năm trước theo lục hợp kính trung học đến bộ kia khẩu quyết chân pháp. Chính là Thiên Thư quyển 8. Tinh thần Thiên A. Bên trong ghi lại đều là tinh thần pháp thuật A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại mọi người cực độ thất vọng thời điểm. Diệp Tiểu Xuyên phục hồi tinh thần lại. Nhếch miệng cười to. Nói. Tinh thần pháp thuật thật sự có thể thúc giục vật ấy. Bên cạnh Dương Linh Nhi nói. Ngươi cao hứng cái gì? Trong thiên hạ ai còn hiểu được tinh thần pháp thuật A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên cười ngửa tới ngửa lui. Hắn bỗng nhiên cảm giác. Cái này tối tăm bên trong thật sự có định số. May mắn mà có Huyền Anh phái chính mình đến đây Nam Cương tìm kiếm Ngọc Giản tàng động A, đổi lại một người khác. Cả đời đừng nghĩ đã tìm được. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên tựa như tên điên giống như tại cười to. Mọi người đều là mặt lộ vẻ nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới ngưng cười âm thanh. Nói, tinh thần pháp thuật, ta ngược lại là biết rõ một người hiểu được. Mọi người sững sờ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hợp hoan phái Ngọc Linh Lung mở miệng nói. Thế gian thật là có hiểu được tinh thần pháp thuật chi nhân. Không biết là vị nào cao nhân. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên khóe miệng lại lộ ra vui vẻ. Trong sơn động Dương Diệp xong, Tần Phàm Chân. Tả Thu ba vị nữ tử bỗng nhiên trong nội tâm khẽ động. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quả nhiên, sau một khắc liền chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên đưa tay phải ra. Chỉ mình cái mũi, cười hì hì nói. Vị cao nhân kia, xa tận chân trời. Không sai, chính là bản đại thánh. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.